Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 736 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 735 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Nghi Nguyễn, bạn Hồ Ngọc Hải Đăng và bạn Linh Đỗ các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Tiền Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là xảy ra trong chính gia đình của người bác ba của bạn. Bác ba là bác ba ruột luôn, bác ba này á, là anh trai ruột của ba bạn nha. Thì gia đình bác ba của bạn á, là tổng cộng có 5 người con các bạn, nhưng mà trong đó đó là cái người chị thứ ba á. Là cái chị này trong cái lúc mà bác ba gái mang thai tới 6-7 tháng gì à, là bác ba gái bị hư thai cái chị này. Cho tới khi mà hư thai cái chị này đó, thì bắt đầu bác ba gái sau thời gian lại sinh thêm 3 đứa con nữa. Nhưng mà không có chuyện gì xảy ra hết nha. Cho tới mấy chục năm sau khi mà các anh chị này lớn á, thì lúc đó đã lập gia đình hết rồi và cũng không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cho tới cái đợt đó là ngay cái đợt Tết Nguyên Đán. Trong cái ngày mùng 1 Tết, lúc đó là bên gia đình của bác á, là mọi người đang tụ họp lại rất là đông đủ, sum vầy ngày Tết mà. Thì cái vong hồn của người chị thứ ba này á, là đã về và nhập vô cái người em thứ tư của mình. Lúc đó á, là chị tư của bạn đang ngồi cười giỡn nói chuyện với mọi người. Xong rồi á, là tự nhiên cúi gằm mặt xuống rồi bắt đầu khóc nức nở các bạn. Thì khi mà cái người chị thứ tư này khóc nức nở á, là mọi người hết hồn. Trời đất ơi, ngay cái ngày đầu năm đầu tháng tự nhiên đang vui vẻ tự nhiên ngồi khóc vậy mà ngay mùng 1 Tết nữa. Cho nên đó là mọi người mới xúm lại hỏi chuyện gì vậy. Bác ba gái cũng la nói rằng đó là trời ơi, hôm nay mùng 1 Tết hả, là ngày đầu năm đầu tháng tự nhiên á, là mày khóc vậy, có chuyện gì tự nhiên mày khóc vậy. Thì lúc đó đó là cái người chị thứ tư này mới ngước lên nhìn mẹ mình, xong rồi á là mới nói, mà nói với lại một cái giọng khác và trách móc rằng á là mẹ, mẹ quên con rồi, mẹ không còn nhớ con nữa, mẹ hả, là mẹ không có nhớ con, mẹ biết rằng á là con đói lắm không, con lạnh lắm không, con không có đồ con ăn, mà con cũng không có quần áo con mặc, mẹ không thương con hả mẹ, mẹ không thương con cũng là con của mẹ vậy, mà tại sao mẹ không thương con, mà nói nức nở, mà khóc nức nở các bạn. Thì sau đó đó là bác ba trai và bác ba gái nghe là biết liền, nghe là biết á là cái người hả là con thứ ba của mình đã mất khi mà mới có hả là 6-7 tháng tuổi trong bụng á. Thì lúc này á là bác ba gái mới năn nỉ, mới nói rằng á là thôi mẹ nhớ rồi, mẹ nhớ rồi, bây giờ mẹ biết rồi, thì thôi bây giờ á là con xuất khỏi á là người em con đi, tội nghiệp em con lắm, mẹ hứa với con á là mẹ sẽ đốt quần đốt áo cho con, mẹ sẽ cúng cho con á là đồ ăn, bây giờ con xuất ra đi con. Thì sau đó là nói thêm vài câu nữa thì chị này á là đã xuất ra. Và trong suốt một năm trời sau đó là cũng không có vấn đề gì hết. Tại vì năm nay á là hả bác đã biết rồi, cho nên á là bác rất là hay cúng kiến cho chị này các bạn. Thì cho tới mùng 1 Tết năm sau, là đúng một năm trời ha, thì cái chị này lại tiếp tục về và tiếp tục nhập vô á là cái người chị tư này nữa. Hôm đó cũng vậy, mọi người đang sum họp á là sum vầy vui vẻ nha. Xong rồi á là chị tư đang nói cười á, xong rồi á là chị tư lại thay đổi thái độ, lại cúi gằm mặt xuống rồi bắt đầu ngước lên. Nhưng mà cái kỳ này lại không có khóc lóc gì hết mà lại chửi. Chửi ông sầm hết, nói rằng á là nói chị tư á các bạn. Nói hả là trong khi á nó là đàn bà con gái mà nó có chồng, nó có con rồi, mà tối ngày á hả là nó cứ uống rượu uống bia hoài à, mà trong khi lớn rồi có chồng có con rồi á mà uống rượu uống bia, nghe lời bạn bè uống rượu uống bia hoài. Bắt đầu chửi các bạn, chửi quá trời luôn. thì lúc đó là mọi người lại biết rằng á là cái người chị thứ ba này nhập vô. Cho nên nó là bắt ba gái lại năn nỉ nữa, nó thôi bây giờ á là con xuất ra đi, để có gì á là mẹ sẽ nói á là không có cho nó uống rượu uống bia nữa. Lúc đó là bác ba trai của bạn á là cũng nói vô nó thôi, bây giờ con nghe lời ba á, con xuất ra đi chứ hả con nhập vô về tội nghiệp em lắm, để có gì á là ba nói nó hả không có cho nó uống rượu uống bia nữa đâu. Cái bắt đầu á là chị này lại la lên, nói rằng á là à, ba mẹ hả là không có nói nổi nó đâu, hả là khuyên nó hả là không có khuyên nổi nó đâu, nó đàn bà con gái á mà hở ra cái gì á là nó cũng uống bia, nó cũng uống rượu hết. Mà lúc đó là cái giọng này không phải là giọng của cái người chị Tư này nha các bạn. Nói chửi xong bắt đầu á là mọi người cứ năn nỉ, thì cuối cùng cái chị này xuất ra. Khi xuất ra là chị Tư bắt đầu là ngã xuống, tới khi tỉnh vẫn biết gì hết trơn các bạn. Xong rồi tầm khoảng chừng mấy tháng sau cũng không có gì hết. Nhưng mấy tháng sau là có một cái đám tiệc ở bên nhà của bác ba gái. Thì do là gia đình bà con của bạn là ở vòng vòng gần nhau không à, cho nên là cái hôm đó là tiệc có rất là đông người, mọi người đang tụ lại để mà ăn cái tiệc đó. Thì lúc đó là do vui quá, thành ra là cái người chị Tư này lại tiếp tục là nhậu tiếp các bạn. Thì khi mà đang nhậu là cái chị thứ ba này lại nhập vô em mình, bắt đầu la làng, mọi người bắt đầu là sửng sốt rồi súng lại và la làng nói rằng là tôi nói rồi đó thấy chưa, bữa hổm là tôi đã nói là nó là nó đàn bà con gái, tại sao nó lại uống rượu uống bia như vậy, nó uống rượu uống bia như vậy là không có tốt cho cái số của nó. Bắt đầu nói quá trời luôn, chửi quá trời luôn. Lúc đó là mọi người sợ lắm, mọi người là năn nỉ quá trời, nhưng mà cái người này cứ chửi bới, cứ la lối các bạn, đang ngồi đập bàn vậy nè. Thì lúc đó là cái người chồng của chị thứ tư này nè, là nãy giờ không biết là đi công chuyện ở đâu đó, thì lúc này cái người chồng này về xong rồi là khi mà bước vô là không biết có chuyện gì mà sao tự nhiên mọi người là không có lo ăn uống mà lại bu vô trong nhà như vậy. Mà khi mà vô nhà thì thấy vợ của mình là đang la lối ông sùm, mà cái người chồng này thì lại không biết rằng là chị ba nhập vô vợ mình nữa, mà có nghĩ rằng là vợ của mình là xỉn rồi đang la lối không thôi. Cho nên là cái người này là đã bước lại cái ôm các bạn, lại choàng tay qua ôm, em làm gì chửi dữ vậy, em làm gì chửi dữ vậy, em ở ngoài anh nghe tiếng em không vậy. Xong cái bắt đầu là chị thứ tư này bắt đầu quay qua dòm cái anh này, bắt đầu liếc, ai vợ của mày, ai vợ của mày, ai em mày, mày thấy không, tao chị mày đó, mày biết không. Trời ơi, bắt đầu chửi cái anh này quá trời luôn các bạn. Bắt đầu anh này sợ liền, né ra liền, là biết rằng là chị vợ của mình nhập vô tiếp rồi. Xong rồi lúc đó là cô năm của bạn, là cô ruột của bạn luôn, bắt đầu lại vuốt da nói thôi bây giờ con xuất ra đi, con nghe lời cô năm đi, kỳ này cô năm hứa với con, cô năm thề với con là cô năm sẽ nói nó, cô năm sẽ không có cho nó nhậu nhẹt nữa, cô năm sẽ không có cho nó uống bia uống rượu nữa, thôi con nghe lời năm đi, con xuất ra đi nha con. Xong cái bắt đầu chị này mới dịu xuống nói kỳ này là con nghe lời cô năm đó, con xuất ra đó, nhưng mà nếu mà nó còn uống bia uống rượu nữa đó, mà nó không có nghe lời con là con sẽ bắt nó đi luôn. Nói vậy các bạn, nó cái số của nó không có tốt cho cái việc uống bia uống rượu đâu, nếu mà nó không có nghe lời con là con sẽ bắt nó đi luôn nha cô năm. Xong rồi nói xong cái câu đó mới xuất ra. Mới xuất ra các bạn, thì sau cái lần đó là cái người chị Tư này nè rất là sợ, không có dám uống bia uống rượu nữa. Thì cho tới mấy tháng sau là tới cái dịp Tết nữa là Tết Nguyên Đán nữa, cái chị này lại về. Nhưng mà kỳ này về là không có còn nhập vô cái người em thứ tư của mình nữa, mà lại nhập vô là cái người chị thứ hai của mình các bạn. Lúc đó bạn nói cái hôm đó là mùng 1 Tết là bạn cũng có qua bên nhà bác của bạn chơi. Thì trong cái lúc đó mọi người là một nhóm người thì ở trên nhà trên, một nhóm người đang chuẩn bị đồ ăn ở sau bếp để chuẩn bị dọn lên mọi người ăn chung Thì bạn nói rằng cái chị này là đang làm đồ ăn vậy đó, xong cái là ngất xỉu ra các bạn. Và khi mà bị bất tỉnh như vậy là mọi người súng lại kêu quá trời luôn, nhưng mà cái chị này không tỉnh. Rồi lúc đó là mọi người mới hè nhau đưa chị này lên trên trạm xá của huyện. Nhưng khi lên đây là bác sĩ làm mọi cách để mà cho chị này tỉnh lại thì chị này cũng không tỉnh luôn. Xong rồi là bác sĩ thấy là không đặng rồi, thành ra là bác sĩ mới chuyển chị này lên tuyến trên là bệnh viện tỉnh. Nhưng khi chuyển lên tuyến trên, bác sĩ cũng làm mọi cách, chị này cũng không tỉnh các bạn, mà càng lúc càng yếu. Cho nên hả là bác sĩ ở đây người ta mới nói rằng không được rồi, bây giờ sao tự nhiên là cổ càng lúc càng nặng, mà khám thì không biết bệnh gì hết, cho nên là đành phải đưa lên trên bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn. Thì lúc đó là mọi người cũng đưa lên đây, và khi đưa lên đây các bạn biết ha, nằm trong bệnh viện Chợ Rẫy suốt một tuần lại mà cái người chị hai này cũng không tỉnh. Cho dù bác sĩ có làm mọi cách, mà lúc đó bác sĩ khám cũng không biết chị này bị bệnh gì, sao kỳ cục mà càng lúc á là cái hơi thở của người chị hai này càng yếu, yếu dữ lắm. Xong rồi cái lúc đó đó là cái người chị thứ tư này nè, cái người chị mà bị nhập vô cái vụ bia rượu mới nãy đó, thì lúc này tự nhiên á là cái chị này mới suy nghĩ, mới nói ủa sao kỳ vậy ta, sao tự nhiên á là chị hai mình bị kỳ cục vậy, năm nay mình cũng không có bị chị ba nhập vô mà sao hôm nay á, năm nay chị hai bị kỳ. Mà khám bác sĩ á thì người ta nói rằng không biết bệnh gì mà tại sao lại bất tỉnh hôn mê như vậy. Thì đó, lúc đó tự nhiên cái chị Tư mới nghi rằng á là có khi nào á là vong của chị ba mình á là làm cho chị hai bị vậy không ta. Thành ra là trước khi mà người chị Tư này về quê á thì người chị Tư này á mới lẩm nhẩm, mới vái trong bụng nói rằng á là chị ba ơi chị ba, nếu mà chị ba á mà có theo chị hai á thì thôi chị ba theo em, chị ba về đi, chị ba theo em, chị ba về, mình về quê nha chị. Xong cái bắt đầu á là chị Tư này mới về quê. Thì khi mà chị Tư về quê một cái ha, là lúc đó vừa mới bước vô nhà tầm khoảng 5-6 phút thôi, là bắt đầu nhận được cái cuộc điện thoại của bác ba gái, nói rằng là bây giờ con hai nó tỉnh rồi, nhưng mà nó yếu dữ lắm. Không biết làm sao hả, nó tỉnh nhưng mà nó yếu, nó không có hả là khỏe khoắn các bạn. Thì lúc đó hả là cái người chị Tư này nè, mới nghe vậy cái mới mừng, mới vái nói thôi chị ba ơi, chị ba hả mà có theo chị hai á, chị ba đừng có làm gì chị hai. Giờ tự nhiên chị hai bị vậy, thôi có gì á chị ba hả là phù hộ cho chị hai, để chị hai mau hết bệnh như chị ba. Xong bắt đầu ha, là cái người chị ba này lại nhập vô chị Tư các bạn. Lại nhập vô chị Tư thì hôm đó vẫn còn Tết mà nhà là có chuyện. Cho nên đó là mọi người á là cũng hả là một số người thì theo lên Sài Gòn, còn một số người thì ở dưới đây vòng vòng kêu cái có liền à. Xong cái bắt đầu á là nhập vô chị Tư này ha, bắt đầu kêu cái người em mà người em của là thứ năm á là con trai, là kêu cái người vợ của cái anh thứ năm á, kêu rằng á là ê, không biết tên gì bạn có để, mà kêu ê mày nấu gì cho tao ăn coi. Tự nhiên đổi giọng điệu, không còn cái giọng của chị Tư nữa, nói rằng á là mày nấu gì cho tao ăn coi, đói bụng muốn chết luôn vậy đó. Trời ơi, cả tuần nay nè là theo con đó ý, xin lỗi, theo hả là chỉ, ý là nó là chị hai đó, theo chỉ á là không ăn uống được gì hết trơn á, đói muốn chết luôn vậy đó, nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó đó là cái người em dâu thứ năm này nè sợ lắm, xong rồi bắt đầu đi nấu cháo xong cái bắt đầu ăn xong cái hả là một hồi sau xuất ra các bạn. Thì khi xuất ra ở đây ha là tới chiều cái người chị hai này lại tiếp tục rơi vào hôn mê tiếp. Hồi sáng là tỉnh rồi, cái lúc mà hả chị Tư về tới nhà là cái người chị hai này tỉnh rồi, nhưng khi ăn cháo xong đây ha là tiếp tục á là chị hai hôn mê tiếp. Thì khi mà chị hai hôn mê á là lúc đó là trước đó là cái người chị Tư này có nói với lại mẹ của mình, cho nên á là cái lúc mà chị hai này hôn mê á là bắt ba gái mới nói thôi bây giờ con ơi có gì á thì con báo cho mẹ biết, chứ bây giờ hả tại sao, tại vì hả là nghe là cái người em thứ năm, nghe người con dâu thứ năm mình nói, người nhà nói rằng là bữa giờ theo bả cả tuần lễ nay không có ăn uống gì hết, thôi con ơi bây giờ sao, có gì con nói cho mẹ biết chứ con đừng có làm vậy, chị con á là bây giờ không biết làm sao nữa, thôi có gì con phù hộ đi. Xong cái ha là cái lúc mà bắt ba gái của bạn ngủ á là đã nhìn thấy cái người con thứ ba của mình trong giấc mơ về, không thấy mặt các bạn, mà nói rằng á là mẹ ơi, nó đó là hả không phải mình con theo, xin lỗi các bạn, là nói rằng á là mẹ ơi, bả đó, bả không phải cái một mình con theo hả là bả đâu, mà không phải mình con nhập bả đâu, mà có nhiều người theo, có nhiều người quở bả lắm, đất đai trong nhà, mấy người khuất mặt khuất mài trong đất đai trong nhà, rồi hả là những người tổ tiên á là cũng quở bả. Xong cái hả là trong cái giấc mơ á là bác ba gái mới hỏi lý do làm sao vậy con, thì hả là người con này mới trả lời rằng á là tại vì bả là người ta phù hộ cho làm ăn được dữ lắm, người ta phù hộ cho làm ăn được dữ lắm mà bà không có hả là tin, bà không có cúng kiến cho người ta cái gì trơn á, bà để cho người ta đói khát quanh năm vậy đó, bà không có lo cúng kiến cho người ta là những cái người bên nhà của cái người chị hai này nè các bạn, với lại anh rể của bạn á, là ý nói như vậy đó là những người bên đó đó là người ta quở bà cả năm trời, bà không có cúng kiến gì hết, cho nên con phải theo bà để bảo vệ cho bà, chứ không mấy á là người ta quở bà nặng hơn nữa. Thôi bây giờ á là má, má về má van vái người ta đi, má van vái người ta đi, rồi á má nói với người ta rằng á là má cúng con heo quay đi, rồi có gì á là chị hai bà tỉnh à. Nói vậy xong rồi đi, lúc đó là bác ba gái của bạn mới giật mình, bắt đầu mới trời ơi sao mà thấy ghê vậy. Cho nên á là bác ba gái mới kêu người lên coi, tức tốc đi về quê, rồi bắt đầu qua bên nhà của chị hai á là van vái, xin á là cho mọi người phù hộ cho chị hai á là khỏe mạnh, vượt qua được. Chứ bây giờ bác sĩ nói là nặng lắm rồi mà lại không biết cái bệnh gì, cho nên nó là nói rằng á là xin á là van vái cho phù hộ cho chị hai khỏe mạnh, rồi có gì á là sẽ cúng con heo quay để mà trả lễ. Thì sau khi mà khấn vái xong á là bắt đầu hôm trước hôm sau là chị hai khỏe, các bạn tỉnh luôn, tỉnh luôn. Rồi bác sĩ thấy lạ, bác sĩ cũng cho về, hẹn mấy ngày sau lên tái khám. Thì khi mà về xong rồi á là mua heo quay để mà cúng trả lễ. Thì sau cái chuyện đó đó là không có còn bị cái gì nữa. Thì đây là câu chuyện ở Tiền Giang của một bạn nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì các bạn thấy không, có nhiều khi á là người ta thấy rằng á, như chẳng hạn như là cái người chị Tư này đi, thấy rằng á là uống rượu uống bia không có tốt, cho nên nó là hả cái người chị ba này về la lối nhắc nhở như vậy, không cho em mình uống nữa. Rồi cái người chị hai á thì lại vô tâm, trong khi người ta phù hộ cho làm ăn được như vậy mà quanh năm suốt tháng không cúng cho người ta miếng nào hết, cho nên người ta quở. Thành ra là cái người em thứ ba lại nhập vô và lại báo mộng cho biết rằng á là tại vô tâm quá cho nên người ta quở như vậy. Thì các bạn thấy người thân của mình á là cũng rất là thương mình, bảo vệ cho mình các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là một câu chuyện của bà ngoại của bạn kể. Thì chuyện này á là địa lý ở đâu thì Thi không biết, nhưng mà cái câu chuyện đầu tiên á là chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Cái lúc đó đó là chị mới vừa giải phóng có mấy năm thôi. Thì thời đó ngoại nói nghèo dữ lắm, mà trong khu của ngoại cũng có ruộng lúa được rất là nhiều. Mà hồi đó đó khi mà người ta gặt lúa xong đó thì người ta đi bắt cá vào ban đêm nhiều dữ lắm, đi soi ếch, đi bắt cá nè ha. Thì có một cái ông này ở trong xóm của bà ngoại hồi xưa. Thì tối tối là ổng với lại bạn bè của ổng á là hay đi soi ếch hoặc là bắt cá dữ lắm. Thì hôm đó đó là ổng cũng đi bình thường. Ổng đi bình thường á thì ổng mới bắt được một cái con cá. Mà lúc đó là mọi người nói rằng cái con cá này nó to dữ lắm, nó bự mà nó đen thui các bạn. Nhưng mà đặc biệt một cái á là trên cái lưng của cái con cá này á là nó có nguyên một cái sừng rất là nhọn, nhọn quá thôi. Mà mọi người lúc đó nhìn thấy con cá này không biết nó là cái gì, mà tại sao nó lại có là cái sừng mà nhọn quắt lên như vậy, mà nó lại đen thui mà nó bự à. Thì lúc đó là mọi người mới kêu ông này thôi đừng có bắt. Nhưng mà cái ông này vẫn nhất quyết bắt. Thì khi mà ông bắt được cái con cá đó, ông mới đem về. Mà hồi đó hả là nghèo lắm các bạn, cho nên nó là bắt được con cá bự vậy á là cũng ngon lành. Thì cái lúc mà ông đem về lúc đó trời khuya rồi, cho nên á là ông mới bỏ cái con cá này vô trong cái lu mà rất là kỹ nha. Khi ông bỏ vô cái con cá này, ông bỏ con cá này vô lu á thì ông nghĩ rằng cái con cá này bự quá. Thành ra là ổng mới để một cái nắp bằng gỗ nha các bạn. Ổng dằn lên trên, ổng che cái miệng lu lại. Xong rồi ổng còn dùng thêm một cái cục đá rất là bự, rất là nặng để mà rinh lên, dằn lên cái nắp này. Để thí dụ như nếu mà con cá mà nó có nhảy á, thì nó sẽ không có nhảy ra được. Bắt đầu á là ổng cũng chả nghĩ gì đâu, rồi ổng đi vô ổng ngủ. Nhưng mà khi mà ổng ngủ dậy á, tới sáng hôm sau á là ổng tính rằng ổng sẽ lôi con cá ra để mà làm thịt á, thì lúc đó đó là thấy cái lu bình thường, cái cục đá đó cũng bình thường, cái nắp mà che miệng lu cũng bình thường. Nhưng khi ổng lấy ra hết rồi, ổng dòm vô cái lu còn nước không các bạn, không còn con cá nào hết, cái con cá đó nó mất tiêu luôn. Mà ổng nhìn á thì ổng thấy rằng á là đâu có một cái chút nào xê dịch. Mà thí dụ như nếu mà người ta lấy của ổng đi, người ta bắt cái con cá đó của ổng đi, thì sẽ có xê dịch một chút chứ. Còn đằng này á là yên nguyên không có chút nào xê dịch hết. Thì ổng mới thấy là ổng nói ủa sao kỳ vậy trời. Ổng hỏi vợ ổng thì vợ ổng cũng không biết luôn, hỏi mấy đứa con cũng không ai biết luôn. Thì ổng nói trời sao kỳ vậy trời, sao tự nhiên á lận cá mình mất vậy trời. Trong khi á, thí dụ như nếu mà nó nhảy ra đi thì không thể nào được, y nguyên cục đá nó nặng dần dần như vậy, không thể nào mà nó nhảy ra được hết. Mà y nguyên như vậy thì làm sao nó nhảy ra được? Thì đó, ổng có thắc mắc quá. Nhưng mà thôi kệ các bạn, với lại lúc đó là lo nhiều chuyện khác nữa, cho nên nó lỏng cũng quên mất cái chuyện đó luôn, chỉ thắc mắc một chút thôi. Suy nghĩ hả, chắc là có thằng nào nó vô nó bắt của mình, thấy con cá bự quá cho nên nó vô nó ăn cắp của mình. Bắt đầu á, là nguyên ngày đó làm công chuyện ha, rồi tới tối hôm đó lại tiếp tục á, là đi nữa. Bắt đầu đi với lại những cái người bạn của ổng đó, thì cái ngày hôm đó ổng chết các bạn, tối hôm đó ổng chết. Là mọi người về kể rằng á, là trong cái lúc mà ổng bắt cái con cá là ổng lại thấy tiếp tục con cá đó nữa, y chang cái con cá hôm qua, nó đang thui thùi lùi bự dần dần, mà trên cái lưng nó lại có cái sừng, cái sừng rất là nhọn, là y chang cái con cá hôm qua 100%. Thì mọi người mới nói trời sao mà giống cái con cá hôm qua vậy, thôi thấy ghê quá, thôi đừng bắt mày ơi. Nhưng mà ổng này ổng cãi, ổng nói trời sao không bắt được, hôm nay tao làm mất cái con cá này rồi, tao tức dữ lắm, không biết đứa nào hả là bắt của tao, thì hôm nay thấy con cá y chang như vậy, nghĩ con cá khác không à, thôi bây giờ tao phải nhất quyết tao bắt nó được. Thì lúc đó là ổng cứ chụp ổng bắt các bạn, mấy người kia lo bắt của họ. Nhưng một hồi sau á, là nghe ổng la cái á một cái, là thấy rằng á, là cái con cá này á, là nó nhảy làm sao mình không biết, không biết là ổng có bắt được hay nó hay không mình không biết, mà thấy rằng á, là cái phần gai nhọn trên cái lưng của nó nhọn quắc vậy nè, là đã đâm thẳng vô trong tim của ổng. Mà trong khi cái chỗ đó ổng đứng có mình, không ai đứng gần hết. Ví dụ như nói rằng có người giết ổng cũng đúng, mà mọi người đứng bên đây, ổng đứng bên đây đang lo bắt con cá, trong khi mọi người đã can ngăn rồi. Thì lúc đó hả là chạy lại là ổng đã chết rồi. Tại vì cái con cá này nó đâm, cái gai nhọn của nó đó các bạn, đâm thẳng vô trong tim của ổng luôn. Đem về hả nói với bà vợ, tại vì tối hôm qua bà vợ cũng thấy, cái đứa con lớn là cũng thấy cái con cá này nữa. Cho nên đó hả là khi nói thì mọi người mới đồn rằng có thể là ổng bắt nhầm con cá tinh hay là ma quỷ gì đó mình không biết, mà do là ổng phạm tới người ta cho nên đó là bị người ta hại, người ta giết như vậy. Thì đây là cái câu chuyện thứ nhất do bà ngoại của bạn đã gửi về. Câu chuyện thứ hai là vào năm 2007. Thì bạn kể rằng là vào năm đó bạn mới học cấp 1 à. Thì lúc đó đó là ba của bạn là một cái người mà đô con lắm các bạn, nông dân mà đô con dữ lắm nha. Rồi ba thì tối hay á là đi chơi, thứ nhất là đi chơi, đi qua hả là uống cà phê với bạn bè. Thứ hai á là hay đi nhậu, cho nên nó là tới tối á là khi mà mẹ con của bạn ngủ rồi á thì ba mới về. Thì hôm đó cũng vậy, hôm đó đó là ba đi nhậu về, nhưng mà cái lúc ba về á là ba cũng chả say nhiều đâu. Thì mẹ ra mở cửa cho ba xong cái mẹ cũng vô ngủ, thì ba cũng vô ngủ bình thường, không có lè nhè gì hết, đâu có say nhiều đâu mà lè nhè. Xong cái ba mới vô ba nằm, nằm một hồi sau cái ba dậy. Khi ba dậy á là do là ba mắc toilet, cho nên đó là ba mới đi ra ngoài để mà ba đi toilet. Nhưng mà do cái người quê á cho nên không có vô nhà tắm đâu, mà cứ đi ra ngoài sân á, rồi bắt đầu á là tiểu đại vậy các bạn. Thì ba cũng đi ra ngoài. Thì khi mà ba đi ra ngoài xong nha, bắt đầu mọi người đang ngủ trong nhà vậy nè, tự nhiên nghe cái gì mà đúng đúng đúng đúng đúng, nghe là giống như ai mà đập vô tường vậy đó. Thì lúc đó là mẹ con của bạn mới giật mình, bắt đầu thức dậy hoảng hồn chạy ra. Thì thấy rằng á là ba của bạn á là đang đứng mà ba giọng vô trong tường các bạn, giọng răm răm răm răm vô trong tường, rồi chửi sầm hết, chửi hả đối má tao giết mày, tao giết mày, tao đánh mày chết hả, mà chửi sầm hết trơn nha. Lúc đó hả là mẹ mới nhào vô, nhưng mà do ba của bạn lớn con dữ lắm, đô con dữ lắm, cho nên đó là mẹ kêu né ra mấy đứa, né ra mấy đứa như hả là anh chị em của bạn á, né ra coi chừng ba mày đánh chúng. Ba giọng vô tường răm răm răm răm vậy ha. Xong cái hả là mẹ đâu có cản lại đâu, không cản nổi, ba cứ la hét nha, rồi hả là cứ giọng vô tường mà chửi hả là tao giết mày, tao đánh cho mày chết, tao đánh cho mày chết vậy đó. Cái hả là mẹ sợ quá cho nên đó là mẹ mới kêu á mấy anh chị em chạy qua bên nhà của ngoại, kêu ngoại với lại cậu qua đây, tại vì nhà gần đó. Thì khi mà hả bà ngoại với cậu bạn chạy qua đó là do gia đình của bạn đạo chúa. Thành ra là cái lúc mà ngoại chạy qua là ngoại biết rằng ba bị vong nhập, cho nên đó là ngoại mới nói mẹ lấy chuỗi mân coi ra đây. Thì lúc đó hả là dằn dữ lắm nha, thì cậu của bạn á là mới đeo được cái chuỗi mân coi lên trên cổ của ba, rồi hả là kêu mẹ lấy cái quần dơ á đeo chuỗi mân co rồi mà vẫn lấy cái quần dơ quơ quơ quơ quơ trên đầu ba vậy nè, nhưng mà cũng không có làm ăn gì được hết. Bà cứ la lối, cứ chửi bới, rồi xong rồi hả là cứ đập vô trong tường, vọng vô tường các bạn, mà rầm rầm rầm rầm vậy đó. Thì lúc đó không biết phải làm sao, nãy giờ biết bao lâu rồi mà đeo chổi vô rồi lấy quần dơ quất lên đầu vậy đó mà cũng không có tác dụng gì hết. Cho nên đó là bà ngoại á mới nói với cậu rằng á là bây giờ chạy qua kêu ông Tám. Cái ông Tám này á là ông Tám làm việc trong nhà thờ, không phải là cha xứ nha các bạn, nhưng mà ông Tám hay vô trong nhà thờ để mà làm việc lắm. Chạy qua kêu ông Tám đi, ông Tám ở cuối xóm. Xong rồi á là cậu của bạn mới chạy ù đi, thì ông Tám cũng lật đật chạy lại. Thì cái lúc mà ông Tám vừa bước vô nhà đó, cái tự nhiên ba quay qua ba nhìn thấy ông Tám, cái ba mới quỳ xuống. Ba quỳ xuống ba nói lại nè: "Con lại sư phụ, con lại sư phụ, con lại sư phụ." Thì ông Tám hỏi, ông nói rằng á là: "Trời, sao tự nhiên á nhập vô người người ta vậy? Có chuyện gì không? Có chuyện gì mà sao tự nhiên á là nhập vô người người ta vậy?" Thì lúc đó ba mới trả lời, ba mới nói rằng á là: "Nói đó sư phụ, ý nói bà, nó đó sư phụ, nó tự nhiên á là nó ra nó đái lên đầu tôi à." Nói vậy các bạn, nó tự nhiên á là nó ra nó đái lên đầu tôi à, bởi vậy á là tôi phải đánh cho nó chết, tôi giết cho nó chết. Xong cái ông Tám mới nói: "Thôi bây giờ á là xuất ra đi, chứ giờ hả người ta lỡ rồi, thôi bây giờ cho xin lỗi vậy đó, thôi xuất ra đi, nghe lời đi, xuất ra đi." Thì sau một hồi mới chịu xuất ra. Khi xuất ra ba của bạn xỉu cái đụng cái không biết gì hết. Cho tới sáng ngày hôm sau ba mới tỉnh. Thì lúc đó ba tỉnh á là bà ngoại á với lại mẹ bạn mới hỏi, nói rằng á là hôm ba mất tiểu á là ba đi đâu, đi ra chỗ nào tiểu vậy. Thì lúc đó ba mới nói hồi hôm á là cái lúc dậy là ba tỉnh rồi, không có xỉn. Ba mất tiểu cho nên ba đi ra phía hông nhà, ngay chỗ cây mít nhỏ của nhà mình á là ba tiểu ngay chỗ cây mít đó. Và khi mà ba tiểu xong, ba vừa quay vô cái là ba không biết gì luôn. Cho tới cái lúc sáng tỉnh dậy là thấy mình nằm trong nhà. Vừa tiểu xong quay lại là bị nhập vô đó các bạn, là không biết gì hết. Thì đây là cái câu chuyện do ba của bạn bị nhập. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là kể về cái vườn dừa của người dượng ba của bạn. Vườn dừa này là nằm phía sau nhà của bạn luôn. Thì thí dụ như nhà của bạn đây ha, thì phía sau nhà bạn có nguyên một cái mảnh đất trống là cái vườn nhà của bạn đi. Rồi tới một cái hả là cái hàng rào bằng tre. Xong rồi bên kia là nguyên một cái vườn dừa của dượng ba của bạn là trồng dừa không à. Thì hôm đó là nhà của bạn có tiệc, cho nên mọi người là tụ họp lại rất là đông. Do là hôm sau sẽ đãi tiệc cho nên cái người dưới quê các bạn là họ hay tụ tập lại vào buổi chiều tối để mà phụ nhau nấu nướng. Rồi qua ngày hôm sau sẽ đãi. Thì tối hôm đó là mọi người đang phụ nhau vậy đó ha. Thì có một cái người bà con của bạn là dì hay là mợ gì của bạn đó thì quên rồi. Thì cái người này á là nhìn ra ngoài vườn dừa, lúc đó tầm khoảng 9 giờ mấy 10 giờ tối à. Mọi người mấy cái ông đàn ông thì ở đằng trước đang uống trà, đang nhậu nhẹt chuyện trước á, thì những cái người phụ nữ ở đằng sau. Thì cái người mợ này mới nói với mẹ bạn rằng á là: "Chị hai." Với lại nói với lại cái người mợ ba của bạn á, nói hả: "Chị hai, chị ba. Trời ơi, chị nhìn qua bên vườn dừa của anh ba kìa. Trời, sao mà em thấy hả là có ba đốm lửa bên đó. Ba đốm lửa bên đó nó cứ lập lòe bên đó vậy đó." Thì lúc này mẹ của bạn biết rồi, mẹ của bạn nói: "Thôi mệt quá, làm công chuyện đi, đừng có để ý." Xong cái người mợ ba cũng nói vậy, nó hỏi: làm công chuyện đi, đừng có để ý." Cái hồi xong chính mợ ba thấy, mợ ba nhìn ra làm sao, mợ ba thấy nguyên một cái đốm lửa nó cao 2 mét, các bạn tưởng tượng đi, nguyên một cái đốm lửa mà nó cao 2 mét thi là cao có chưa được 1,6 m nữa, là cái ngọn lửa đó nó còn cao hơn thi ha. Thì lúc đó hả là người bợ ba này mới nói với mẹ nó: "Chị, trời ơi, chị, em thấy nguyên đốm lửa kìa kìa kìa, chị dòm đi." Mẹ bạn biết, mẹ bạn nói: "Thôi đừng để ý, kể đi, tại vì do là mẹ của bạn á là nghe rất là nhiều người trong xóm, người ta nói rằng á là thí dụ như tối tối mà có vô tình nhìn vô trong cái vườn dừa của dượng ba của bạn á là sẽ thấy bóng người nè, hoặc là thấy đốm lửa trong đó, người ta đồn với nhau rất là nhiều, trong đó là có lửa ma chơi. Xong rồi là cũng kệ rồi, chính dượng ba là chủ vườn dừa cũng thấy. Có một lần đó là dượng ba đi nhậu về hơi say say rồi, trong cái lúc về á thì dượng ba nhậu bên nhà bạn, dượng ba là phía sau nữa, thì thành ra cái đường về là phải đi vô cái vườn dừa rồi về thẳng nhà là kế bên nhà của bạn, nhà của cậu dượng dì dượng ba của bạn á là kế bên nhà bạn luôn. Bắt đầu dượng ba đang đi cái tự nhiên á là thấy có một cái ngọn đèn dầu các bạn, cầm vậy nè, cầm đi tới vậy nè. Xong cái nhìn từ xa thì Dưỡng Ba cứ nghĩ rằng á là chắc vợ mình, là dì ba của bạn không à. Nhưng mà càng lại gần á thì lại không phải. Không phải, cho nên hả là Dưỡng Ba mới thấy kỳ quá, Dưỡng Ba chạy vô nhà luôn. Thì người ta cũng đồn với nhau rất là nhiều, chỉ thấy vậy thôi. Người ta nói rằng một là thấy bóng người lướt qua lướt lại, hai á là thấy những cái ngọn lửa như vậy, người ta đồn với nhau. Cho tới năm 2016 á, thì hôm đó là buổi chiều, trời mưa rã rít các bạn, thì bắt đầu nha, trời đánh ha một cái rầm một cái rất là lớn. Cho tới khi mà mọi người chạy ra đó là ngay chỗ cái vườn dừa của Dưỡng Ba là có 5 cây dừa nó thẳng hàng nhau, nó đang trái phật phật phật phật vậy các bạn. Và kế bên 5 cây dừa này có một cái cây mận này cũng trái luôn rồi hư luôn luôn, là tổng cộng là 6 cây, 5 cây dừa với một cây mận là coi như trái trụi lủi hư hết các bạn, tét ra hết. Thì từ đó về sau á là không còn ai nhìn thấy cái gì nữa. Thì mọi người trong xóm mới đồn với nhau rằng á là do hả là trời đã đánh ma cái chỗ đó, cho nên á là bây giờ đánh được rồi nên mọi người không có thấy nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 736 rồi các bạn. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 737. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay các bạn nha. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm, xong rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!